Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, trại lính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên lúc tiến vào. Đoạn Luân còn rất là tức giận ở trong phủ đi tới đi lui. Hắn nhi tử như cũ nằm ở một bên, mặt đầy ủy khuất và khóc không ra nước mắt, mà ngay tại lúc này, Đoạn Ngọc đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, là hắn, chính là hắn. Đoạn Luân sững sốt một chút, ngay sau đó liền nhìn về Tần Thiên, cái gì là hắn? Đoạn Ngọc khóc la ầm lên, cha, chính là người kia đánh ta, cha thay ta trả thù, giết hắn. Đoạn Ngọc chỉ Hồ Thập Bát, càng ủy khuất. Mà lúc này Tần Thiên, nhưng là lông mày hơi chăm chú, hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải mới vừa rồi bị đánh người. Mà căn cứ tình huống vừa rồi, hắn nhiều ít đã biết người này thân phận, hắn là Đoạn Luân Nhi Tử. Nghĩ đến Hồ Thập Bát đánh Đoạn Luân Nhi Tử, Tần Thiên đột nhiên có chút nhức đầu, Đoạn Luân có thể hay không nhận là hắn thứ nhất là đánh Đoạn Ngọc, là đang cho hắn Đoạn Luân hạ mã uy. Tần Thiên cảm thấy chuyện này chỉ sợ không giải thích được. Mà ngay tại lúc này, đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, Đoạn Luân đã giận phát xung quan. Quát lên, người đâu, đem người này bắt lại cho ta. Hắn chỉ Hồ Thập Bát, mà hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, đã có người phải hướng Hồ Thập Bát động thủ. Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, Đoạn Đô Đốc thật là lớn nóng này à, vừa nói. Tần Thiên đột nhiên tăng thêm giọng, nói, ta xem ai dám động người ta. Tần Thiên giọng đã hết sức lạnh như băng, lại đã mang sát khí. Nhưng là, ở nơi này Đô Đốc bên trong phủ, những hạ nhân kia là không nghe Tần Thiên lời, bọn họ chỉ nghe Đoạn Luân mà nói. Đoạn Luân để cho bọn họ làm gì, bọn họ thì làm cái đó. Cho nên, bọn họ như cũ hướng Hồ Thập Bát nhào tới. Bất quá, ngay tại bọn họ nhào qua lúc này, Tần Thiên gầm lên. Dám can đảm tập kích Khâm Sai, giết không tha. Nói xong, Hồ Thập Bát đột nhiên rút ra dao. Dao qua, hai cái đầu người đã rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ra, toàn bộ quá trình rất nhanh, mau để cho người cũng không kịp phản ứng. Sau giết người, Hồ Thập Bát đem lớn dao lập ở trên mặt đất, máu theo lớn dao chảy xuống, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, mà toàn bộ hiện trường người nhất thời bị rung động, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tần Thiên lại nói giết người liền giết người. Bọn họ rốt cuộc có chút rõ ràng Thiết Huyết Khâm Sai cái danh này là làm sao tới. Tần Thiên, ngươi to gan, lại dám ở trong phủ lên người ta. Đoạn Luân nhưng tức giận, hơn nữa tức giận cơ hồ muốn bảo nhảy ra. Tần Thiên làm như vậy, quá không cho hắn mặt mũi. Tần Thiên nhưng ha ha cười một tiếng. Đoạn Đô Đốc, bản quan là Khâm Sai, đại biểu là Thánh Thượng. Ngươi như vậy động người ta, chỉ sợ là không cho Thánh Thượng mặt mũi chứ. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhìn một cái nằm Đoạn Ngọc, nói, vị này chắc hẳn chính là Lệnh Lang chứ. Lệnh Lang thật đúng là thật là bản lãnh à. Tần Thiên hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý. Đoạn Ngọc ở thành Dương Châu trêu đùa dân nữ, lấn áp người dân, những thứ này cũng đều coi như là phạm pháp tội danh. Tần Thiên muốn truy cứu mà nói, cũng không phải không thể nào. Khi đó, Đoạn Ngọc coi như là công chúa nhi tử, cũng không tốt làm tốt. Tần Thiên đang cùng Đoạn Luân làm trao đổi, muốn Đoạn Ngọc thiếu một chút phiền toái. Vậy Đoạn Luân liền được nhận cái này người câm thua thiệt. Buông tha đối với Hồ Thập Bát truy cứu, dám can đảm tập kích Khâm Sai. Tội này tên thật giống như cũng không nhỏ. Vừa nói, Tần Thiên liền nhìn một cái nằm dưới đất hai cổ thi thể. Hắn sợ Đoạn Ngọc trêu đùa dân nữ tội danh không đủ, cho nên liền lại cho tăng thêm một cái. Khâm Sai đại biểu là thiên tử, dám tập kích Khâm Sai. Cái tội danh này so trêu đùa dân nữ còn nặng. Đoạn Luân là thật lợi hại. Giang Nam đạo đô đốc, phò mã, nhưng cái này thì như thế nào? Hắn Tần Thiên cũng không so Đoạn Luân kém nhiều ít. Tần Thiên nói xong nhìn về Đoạn Luân, thần sắc bình tĩnh, Đoạn Luân lông mày hơi chăm chú. Hắn hiển nhiên bị Tần Thiên nói cho chấn nhiếp đến. Hắn nội tâm hết sức tức giận, hết sức khó chịu. Tần Thiên hiển nhiên là muốn hắn ăn người câm thua thiệt à. Mà hắn thật giống như cây bản không có lựa chọn nào khác. Hừ, Tần Thiên ngươi khỏe một bản miệng mồm lanh lợi, đánh ta chuyện của con. Cũng được đi, ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, vậy ta liền thông báo ngươi một chút. Ngày mai đi bản đô đốc trại lính đi. Đoạn Luân cấp cho Tần Thiên hạ mã uy. Hơn nữa muốn ở trại lính cho Tần Thiên hạ mã uy. Tần Thiên tự nhiên nghe được Đoạn Luân ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không sợ. Nói, được, vậy ngày mai bổn đại nhân đi ngay đoạn đô đốc trại lính xem. Xem xem đoạn đô đốc luyện binh như thế nào. Dứt lời, Tần Thiên xoay người cáo từ. Tần Thiên các người vừa rời đi, Đoạn Ngọc đột nhiên oa một tiếng liền khóc. Cha, ngươi làm sao sẽ để cho bọn họ đi? Ngài muốn thay ta trả thù, giết hắn à? Đoạn Luân tức giận trừng mắt một cái Đoạn Ngọc, mắng, giết, giết, ngươi lấy là Tần Thiên người là dễ giết. Hắn liền buồn bực, mình tại sao sinh ra một cái ngu xuẩn như vậy nhi tử? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Tần Thiên lời trong lời ngoài uy hiếp sao? Mắng một trận sau đó, Đoạn Luân lại nhất thời lòng đau, nói, tốt lắm, yên tâm đi, ngươi thù ngày mai là cha giúp ngươi báo. Vừa nói, Đoạn Luân nhìn về Tống Cam hỏi, Thiết La trở về chưa? Còn không có, bất quá đô đốc có thể yên tâm. Sáng mai, hắn chính xác có thể chạy tới. Nghe được Thiết La danh tự này, Đoạn Ngọc vẻ mặt hơi căng thẳng. Ngay sau đó, hắn liền đối với mình phụ thân lời mới vừa nói rất tin không nghi ngờ. Nếu như Thiết La xuất thủ, hắn cảm thấy muốn giết Hồ Thập Bát trên căn bản không có vấn đề gì. Bởi vì là Thiết La là hắn đã gặp người lợi hại nhất. Đoạn Luân bên này mưu đồ tốt lắm hết thảy. Chỉ chờ ngày mai chạy lính cùng Tần Thiên vừa so sánh với. Dạy bảo Tần Thiên đồng thời. Vậy giúp mình nhi tử trả thù. Mà Tần Thiên bọn họ lúc rời đô đốc phủ sau đó, liền trực tiếp ra khỏi thành rút quân về doanh. Trên đường, La Hoàn nói, công tử, chúng ta đánh Đoạn Luân nhi tử, lại đang hắn trong phủ giết người. Cái này Đoạn Luân sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Ngày mai đi trại lính, nguy cơ trùng trùng, đem chúng ta cuồng ma quân vậy mang theo đi. Mặc dù cảm thấy Đoạn Luân không dám đem Tần Thiên như thế nào, nhưng La Hoàn hay là muốn càng thêm bảo hiểm một chút. Đối với này, Tần Thiên ở hơi suy nghĩ sau đó liền gật đầu. Có cuồng ma quân ở đây, hắn càng là an tâm một ít. Mấy người vừa đi vừa nói. Thành Dương Châu người dân khi nhìn đến bọn họ từ đô đốc phủ sau khi đi ra, thì nhất thời xôn xao. Không phải đâu, điều này sao có thể? Bọn họ đánh Đoạn Ngọc, có thể đi liễu đô đốc phủ sau đó, nhưng hoàn hảo không hao tổn trở về. Loại chuyện này, cho tới bây giờ không có phát sinh qua đây. Ai nói không phải, mấy người này vậy thật lợi hại đi. Bọn họ là người nào? Đúng vậy, chính là, có thể sợ bị Đoạn Luân trả thù. Bọn họ vẫn là người thứ nhất à, nghe nói. Thánh thượng phái tới Khâm Sai Tần Tiểu Công gia tới. Người nói bọn họ có phải hay không là Tần Tiểu Công gia à? À, nguyên lai là Tần Tiểu Công gia. Trách không được, trách không được. Tần Tiểu Công gia thiết huyết Khâm Sai à? Vậy Đoạn Luân sợ cũng không dám đem hắn như thế nào. Rất đúng, rất đúng. Bọn họ nhất định chính là Tần Tiểu Công gia. Người dân đối với Tần Thiên các người rất là khiếp sợ. Cho tới Tần Thiên bọn họ xuất hiện sau đó, Những người dân này liền không nhịn được nghị luận mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-nối-cuong-gạch-nối-long-nối-toan-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tien-gạch-nối-sog-gạch-nối-sei-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.